mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, đệ 1263 chương may mắn, uyên ương đoạt hồn châm, danh như ý nghĩa, chính là dùng một đôi khổ mệnh uyên ương hồn phách luyện chế mà thành. Đầu tiên đêm này hai người hồn phách luyện thành oán linh. Lại phân biệt phong ấn tại hai căn kim châm, lẫn nhau gian tẫn lưu lại số tình đời duyên kia một tia liên hệ. Một âm một dương một minh một ám, dùng để đánh lén làm người khó lòng phòng bị. Phi thường ác độc, Phong Nhất cảm thấy còn không yên tâm, lúc này lại phụ lấy một bộ phi kiếm hấp dẫn đối phương lực chú ý. Thế tất làm được đem nữ tử này một kích phải giết. Đã có thể ở hắn vừa mới đồng thời ngự sử vài món pháp bảo chiều đối phương công tới là lúc. Trực giác thức hải trung đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn đau đớn. A, Phong Nhất đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Rồi sau đó không tự chủ được mà ôm đầu. Thân thể thượng linh lực bắt đầu chậm rãi tán loạn. Hắn tự cho là nhìn ra phía trước bẫy dập, liền một bên nói chuyện hấp dẫn đối phương lực chú ý. Bên kia tác tế ra chính mình pháp bảo đánh lén, nào biết pháp bảo vừa mới tế ra, thức hải bị một cổ cường đại năng lượng đánh sâu vào. Nháy mắt hỏng mất, ngay sau đó, Phong Nhất đã cơ hồ ngưng tụ thành một cái hoàn chỉnh tiểu nhân nhi thần hồn cũng trực tiếp tán loạn. Chính là kia cổ thập phần bá đạo lực lượng lại còn không chịu bỏ qua. Thừa thắng đem thức hải trung thần thức cùng còn sót lại hồn phách rào cái hy toái. Phong Nhất chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, thân thể liền mất đi khống chế, giống như một người hình rối gỗ thẳng thùng thùng mà chiều phía dưới quăng ngã đi xuống. Mà không có thần thức ngự sử uyên ương đoạt hồn châm cũng khinh phiêu phiêu rơi xuống. Tố Tân biểu tình ngưng trọng mà chuyên chú, mũi chân nhẹ điểm, thân thể ở không trung xẹt qua một đạo đường cong, duỗi tay chụp tới. Đem kia hai quả tế như tơ tằm ngoạn ý nhi cùng với một bộ phi kiếm thu vào trong tay. Trong lòng hơi kinh hãi, vừa rồi nàng chỉ nhìn đến một cây kim châm, không nghĩ tới lại là hai căn, cũng là chính mình đánh sập đối phương thần thức sau mới từ không trung hiển hiện ra. Nghĩ, đợi lát nữa chính mình mặc dù tránh thoát phi kiếm cùng kia căn bên ngoài thượng kim châm, chỉ sợ cũng sẽ bị giấu giếm kim châm đánh trúng. Trong lòng liền không khỏi nghĩ lại mà sợ, đến nỗi trên người phòng ngự cháo sao, đối mặt này quỷ dị ngoạn ý nhi, Tố Tân cảm thấy có thể không cần đối tượng tốt nhất không cần đi nếm thử kiểm nghiệm phòng ngự. Cháo năng lực tính, Tố Tân nhảy đến Phong Nhất thi thể thượng, rút ra mặc huyết lại cấp đối phương bỏ thêm hai đao. Căng chặt thần kinh giờ phút này mới thoáng thả lỏng một chút. Vừa rồi thật là nguy hiểm thật. Bất quá nếu đã đứng ở đối địch vị trí, kia liền trăm triệu không có lại do dự không quyết đoán đạo lý. Mặc dù là mặt ngoài chính nghĩa lấy cớ đều không cần. Chính nghĩa gì đó, mặc kệ đối phương đến tột cùng thông qua cái dạng gì phương pháp bồi dưỡng kia thụ tâm cùng chôn. Tinh quái, nhưng chính mình cầm nhân ra đồ vật là sự thật. Chẳng lẽ nói chính mình lấy đi vài thứ kia là vì thiên đạo chính nghĩa vì ngăn cản vài thứ kia lại? Hại người sao? Đều là P lời nói. Cầm liền cầm, đó chính là nàng xử lý những cái đó ác quỷ tinh quái thù lao. Không hơn, Phong Nhất sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Một lát, thân thể thượng sinh mệnh từ trường cũng dần dần biến mất. Ở bên cạnh đất trống thượng trống rỗng tuôn ra một đống lớn đồ vật. Tố Tân nhìn lướt qua, con tưởng rằng là một con dê béo đâu, nguyên lai cũng là một cái nghèo kiết hủ lậu, nếu bằng không liền một cái tùy thân chữ vật đồ vật đủ mua không nổi. Mấy thứ này thoạt nhìn nhiều, kỳ thật đại đa số đều là hàng ngày dùng quần áo. Thậm chí liền nồi chén gáo bồn tài mễ dầu muối đều có. Trước kia có câu nói gọi là, tu luyện giả chính là đem ra tùy thân mang theo người. Tố Tân đem này đó thượng vàng hạ cám đồ vật toàn bộ quét nhập hồ lô không gian. Làm Linh Nhi đi chậm rãi kiểm kê, thuận tay từ một đống lớn tạp loạn chung rút ra một chương cấp thấp hỏa cầu phù. đem trên mặt đất một đống đồ vật thiêu cái sạch sẽ. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, Tố Tân liền canh giữ ở bên cạnh, một bên ăn đồ vật bổ sung năng lượng, vừa rồi là nàng lần đầu tiên sử dụng thần thức giết người. Vốn dĩ ở đối phương đem thần thức vươn tới chiều bốn phía điều tra thời điểm liền muốn động thủ. Chính là phát hiện đối phương lúc ấy hẳn là nhất cảnh giác thời điểm. Chính mình thần thức thoáng có một chút năng lượng dao động liền sẽ bị phát hiện. Cho nên Tố Tân liền vẫn luôn làm bộ chính mình hoàn toàn không cảm thấy được đối phương thần thức. Vẫn luôn chờ đến đối phương ngự sử pháp bảo thời điểm mới chợt ra tay. Không nghĩ tới đối phương thức hải phòng ngự như vậy bạc nhược. Chính mình khống chế mấy cây xanh sẫm sợi tơ quả thực như vào chỗ không người giống nhau. Trực tiếp đem bên trong treo cổ cái sạch sẽ, bất quá nói lên thức hải phòng ngự chuyện này. Tố Tân lúc này thấy nhân ra thức hải thực nhược, trái lại chính mình, không phải cũng là không bất luận cái gì phòng ngự sao. Chỉ là chính mình thức hải hiện tại cùng bình thường dị năng giả không giống nhau. Bên trong không có thần hồn, chỉ có một cây thiên cơ thụ. Xem ra, chính mình cũng muốn đem chính mình thức hải phòng ngự tăng lên đi lên mới được. Nếu bằng không, gặp được càng cường đại đối thủ, đem chính mình thiên cơ thụ hủy diệt rồi. Thiên này phong nhất kết cục chính là chính mình ngày mai. Tố Tân ăn đồ vật, hỏa cũng hoàn toàn diệt. Dùng thủy đem cho tàn tưới diệt, rốt cuộc đây là ở lâm thâm rậm rạp núi lớn chung. Lúc này có chính mình linh phù kết giới, hỏa thế sẽ không lan đến chung quanh, nếu như một cái không tốt, khiến cho núi rừng lửa lớn, kia chính mình nhưng chính là chân chính tội nhân. Tố Tân tinh tế mà làm tốt kết thúc công tác, lại lần nữa lên đường, vòng đến một cái đường nhỏ thượng, thong thả ung dung chiều Tô gia đi đến. Cần thiết đem Tô gia sự tình xử lý tốt a. Đối với Tô gia mà nói, bên này Phong Nhất đại sư vừa mới vất thể lực chống đỡ hết nổi đi trong phòng nghỉ ngơi. Bên kia Tố Tân liền tới cửa, mặc kệ như thế nào, trước làm Tố Tân nhìn xem Tân Liên lại nói, nếu là thật ra một cái gì tốt xấu, hậu quả thật là không dám tưởng tượng, không nói đến Tần gia không tha cho bọn họ. Chính là Tô nhất thời chỉ sợ cũng muốn hỏng mất rớt. Tố Tân cũng không hàm hồ, trực tiếp làm người mang nàng đi gặp Tần Liên. Đương nàng nhìn đến Tần Liên khi, trong mắt nhất thời hiện lên một đạo tàn nhẫn sát khí. Trong phòng, mặt khác tạp vật đều bị thanh đi, chỉ để lại trung ương một trương giường lớn. Ở giường lớn chung quanh thiêu 4-5 bồn chói lọi than hỏa. Toàn bộ phòng tựa như lồng sưởi giống nhau. Trên giường người dùng chăn bọc thành một cái đại đại bánh trưng. Chính là lộ ra tới nguyên bản thanh lệ tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ lại như cũ đông lạnh phát Timani. Ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, chỉ thấy một cái tương đương với có nửa người người trưởng thành đại to lớn trẻ con chính ghé vào. Tần Liên thân thể thượng, cự anh thân thể hắc như mực nước, to mọng thân hình, tầng tầng lớp lớp thịt đôi ở trên người. Quay tròn tròng mắt tham lam mà nhìn chằm chằm Tần Liên. Vỡ ra trong miệng trường hai viên nhọn nhọn nhũ nha, hắc hắc mà cười, nước dãi thẳng chảy, cự anh không ngừng hướng Tần Liên trong thân thể toàn, theo một cùng co rụt lại động tác, nó thân thể ở chậm rãi thu nhỏ lại, nhưng là Tần Liên lại càng thêm suy yếu. Tố Tân đôi mắt híp lại, hay là này cự anh là tưởng chui vào Tần Liên thân thể. Muốn đầu thai không thành, như vậy liền tính là nó cuối cùng có thể đi vào đến Tần Liên thân thể. Chỉ sợ Tần Liên cũng sẽ trở thành một cái ma ốm. Không thể tin được về sau sinh hạ hài tử sẽ biến thành cái dạng gì. Nhất mấu chốt chính là, Tố Tân còn nhìn đến kia cự anh trên người giống như có một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Thế nhưng là bị thi quá pháp. Nói cách khác, này cự anh một khi hoàn toàn chui vào nữ tử thân thể sau, liền sẽ hấp thu nữ tử âm nguyên trở thành chân chính quỷ anh. Hết chương.